Gia tộc ma cà rồng 3, hé lộ, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lauren đã khẳng định ông lái xe, và khi họ lái xe dọc theo khúc quanh tăm tối trên đường cao tốc, Sawyer không thể không nhận thấy, đốm sáng nhỏ bé, nhấp nháy trên các sườn đồi và chúng đẹp như thế nào. Đúng vậy, nhưng có thể là chúng phát ra từ khu ổ chuột, có nghĩa là cơ sở hạ tầng điện đã không được bố trí chính xác và đó là một mối nguy hỏa hoạn tiềm tàng. Oliver chỉ ra, Sawyer thở dài, thành phố này đầy rẫy những vị trí kế nhau, nghèo đói và sự giàu có, tội phạm và những kẻ du lịch hung dữ, trộn lẫn với nhau một cách chóng mặt. Thật không thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà không cần nhận thấy sự xấu xa. Họ quay tròn một góc đặc biệt sắc nét khi Lauren đột nhiên kéo chiếc xe sang bên đường và sụp xuống ghế của ông. Ông nội, cô hoảng sợ thét lên, cô ông bắt đầu quắc mắt như thể ông đang ngủ nhưng không ngủ. Ông đang nhận một tin nhắn. Khi nó kết thúc, mặt ông tái mét. Trong một lát, Sawyer đã nghĩ ông sắp ngất đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Có chuyện gì sao? Ông cô rũ rũ chiếc khăn mùi xoa và đặt lên trán ông. Đó là tin nhắn của Edmund Oenrich trước khi chết. Toàn bộ hội đồng, một cuộc tàn sát, những người không bị đốt cháy đều bị bắt đi. Tất cả đều đã chết. Sawyer thở hổn hển, nhưng làm thế nào, tại sao? Cô nắm chặt cánh tay ông. Ý ông là gì? Tất cả họ đều đã chết. Cô quay sang Oliver ở hàng ghế sau cầu cứu. Nhưng cậu đã bị sốc và rơi vào im lặng, khuôn mặt cậu đầy hoảng loạn. Gia đình Almeidas là máu bạc, Lauren nói lắp không kiềm chế. Tối nay, bọn chúng đã lộ diện. Ông đã nghi ngờ chuyện này, đó là lý do ông ở lại Rio lâu hơn dự định, nhưng Alfonso đã vượt qua các bài kiểm tra. Hắn ta không có dấu hiệu, ông đã bị mắc lừa. Lauren đang run rẩy, nhưng chúng phải có người trợ giúp. Edmund nói Nan Cutler là một trong số chúng. Sawyer cắn môi, Nan Cutler, Lauren có vẻ như bị tổn thương. Trong cuộc khủng hoảng ở Rome, bà ta đã từng bị phân tích cho sự thất bại của máu bạc. Ông đã mù quáng bởi những năm trung thành với hội đồng của bà ta. Đây là lỗi của ông đã quá tự tin và tin tưởng khi ông đáng lẽ phải thận trọng và cảnh giác. Lauren đột ngột quay xe lại, làm cho chiếc xe hướng về phía ngược lại để trượt ra khỏi con đường của ông. Kingsley đã đúng, ông đã đặt quá nhiều niềm tin vào những kẻ trung thành cũ. Ông nói khi đạp vào bàn đạp và chiếc xe bắn về phía trước. Chúng ta đang đi đâu? Đến Corcovado, bây hát ư, tại sao? Lauren nắm chặt tay lái. Cuộc tấn công vào hội đồng chỉ có nghĩa là, máu bạc đang có kế hoạch giải thoát Leviathan. Họ đỗ xe phía trước lối vào của tượng chúa cứu thế và phóng ra khỏi xe. Bãi đậu xe trống không và yên tĩnh, và họ có thể nhìn thấy bức tượng sáng lên bởi những bóng đèn pha bên dưới. Hãy ngụy trang, Lauren ra lệnh cho Sawyer. Và cháu ở yên đây, ông nói với Oliver. Oliver bắt đầu phản đối, nhưng cái nhìn của Lauren khiến cậu im lặng. Cháu không thể, Sawyer thú nhận với ông nội của cô. Cháu không thể thực hiện được thần chú Mew Tây Sâu. Lauren đã sẵn sàng trong hình dáng của một chàng trai trẻ có cái mũi như diều hâu và dáng dấp uy nghi như khi cô lần đầu gặp ông ở Venice Biennial. Tất nhiên cháu có thể, ông nói, trèo qua hàng rào một cách dễ dàng. Ông nội, cháu không thể. Cháu không thể biến thành sương mù hoặc một con vật nào đó. Cô nói, vừa đi theo ông, ai nói cháu có thể? Ông hỏi khi họ bay qua hàng loạt cầu thang ngoằn ngoèo để đến bức tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của họ hầu như không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào trên bê tông khi họ chạy. Ý ông là sao? Nhiều khả năng cháu giống ông. Ông không thể biến thành một đám mây hoặc một sinh vật nào đó. Nhưng ông có thể thay đổi nét mặt của ông, như thế này, và mang một khuôn mặt khác. Nhưng con người, ngụy trang, hãy thử đi, Sawyer cố gắng thử, cô nhắm mắt lại và tập trung vào việc thay đổi khuôn mặt thay vì thay đổi toàn bộ hình dáng của cô. Trong vòng vài giây, cô thấy cô đã có hiệu quả trong việc biến thành người Argentina giàu có, đang di nghỉ trong nước. Họ lên đến đỉnh núi và đứng bên dưới bức tường. Không ai ở đó, thật yên tĩnh và bình yên. Không phải lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay Sawyer tự hỏi nếu ông nội của cô đang bỏ lỡ thì sao? Họ có đến sai địa điểm không? Tại sao hắn lại mang họ đến đây? Để làm gì? Có lẽ chúng ta đến trễ. Hoặc chúng sẽ không đến. Chúng ta thật sự cần đến chỗ gia đình Almeidas và xem nếu. Ai em lặng, Lauren ra lệnh, cô im bặt. Họ đi quanh vòng ngoài của bệ tường. Không có gì, họ chỉ có một mình. Sawyer bắt đầu hoảng sợ. Tại sao họ lại ở đây trong khi người của họ đang bị giết chết ở một nơi khác? Họ nên trở về, điều này là một sai lầm lớn. Cô đi vòng quanh về phía đông bắc thuyết phục rằng Lauren đã dự đoán không chính xác. Không có gì để, Sawyer, coi chừng, Oliver hét lên, cậu đã bò lên ngọn núi phía sau họ không muốn bị tụt hậu. Sawyer nhìn lên, người đàn ông trong bộ đồ trắng đứng ngay trước mặt cô, với một thanh kiếm vàng chỉ thẳng vào ngực cô. Cô cúi nhanh xuống và va phải nền đất cứng, ngay khi Lauren rút thanh kiếm của chính ông ra khỏi vỏ được giấu trong áo khoác của ông. Hai thanh kiếm va vào nhau, một bằng vàng và bốc lửa, một bằng bạc và đóng băng, hai miếng kim loại va chạm nhau, vang dội âm thanh được truyền đến từ dưới thung lũng. Cách chương.